3000 kiếm giới, tác giả, Minh Triệt Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 166, nghênh đón người mới. Lúc này Thạch Sơn Môn cũng là đầy sao chiếu không? Tô Dạ hôm nay không biết tại sao bỗng nhiên cảm giác phi thường mệt nhọc. Sáng sớm đơn giản cử hành một chút nghi thức nhập môn. Tô Dạ chắc thử một chút Già Lam Thiên Phú. Phát hiện cũng không tệ lắm, mặc dù Tô Dạ cũng không cho là thiên phú là tuyệt đối. Bất quá nhưng cũng chân chân thiết thiết ảnh hưởng đến tu sĩ lớn lên hạn mức tối đa. Trung đẳng thiên phú đã đầy đủ Già Lam trong tương lai lên cấp hóa tinh cảnh. Tô Dạ để cho Dương Hoa cùng Vương Lâm cũng ở lại chỗ này. Bởi vì lúc trước cùng Vạn Bảo Thương Hội sự tình, Dương Hoa ở bên cạnh hắn. Hắn cũng có thể an tâm một chút, bất quá Tô Dạ gần đây luôn là tâm thần có chút không tập trung. Đây cũng không phải là giả dối không có thật kiểu cách, mà là Tô Dạ dự cảm, thỉnh thoảng đang phát ra chói tai cảm ứng, mặc dù cũng không mãnh liệt, nhưng là lại một mực kéo dài. Tô Dạ dự cảm dĩ nhiên không phải bịa đặt hoàn toàn. Cho nên lúc này Tô Dạ ngồi ở sườn núi một nơi đá lớn trên. Thổi làm người ta thoải mái mát mẻ gió đêm. Ở tâm lý bắt đầu tính toán. Dự cảm mang cho hắn cảnh kỳ rốt cuộc là cái gì? Tô Dạ suy tư nửa ngày. Ngoại trừ Vạn Bảo Thương Hội bên ngoài, hắn thật không nghĩ tới còn có những chuyện khác. Đầu tiên với Linh giới tuyệt đối không liên quan. Bởi vì Linh giới uy hiếp đối với Tô Dạ, dự cảm mà nói, sợ rằng sẽ đem hắn suy nghĩ chống đỡ nổ. Thứ yếu chính là Tô Dạ nghĩ đến có phải hay không là phong thủy các bên kia xảy ra vấn đề gì. Bất quá tự mình ở tiểu thiên thế giới xông ra danh tiếng không nhỏ. Kim Thanh Dương phòng trừng cũng không kém đột phá trọng sinh cảnh rồi. Phong thủy các nhờ vào này, kết minh rất nhiều môn phái. Hơn nữa phong thủy các tự thân cũng tương đối là ít nổi danh. Coi như thực lực tổng hợp chen chúc không vào tiểu thiên thế giới hàng đầu. Nhưng là cũng không có cái nào môn phái sẽ không mở mắt đi đắc tội phong thủy các. Cho nên dùng phương pháp bài trừ tổng kết ra liền chỉ có Vạn Bảo Thương Hội rồi. Nhưng là cảnh kỳ cũng không có cho Tô Dạ mang đến uy hiếp rất lớn cảm. Nhưng là vừa vô thời vô khắc nhắc nhở hắn. Bây giờ dự cảm có thể làm được cũng chỉ là nhắc nhở hắn không nên xem thường. Có lẽ Tô Dạ thật có một ít nhìn Vạn Bảo Thương Hội rồi. Vô luận là thế lực hay lại là quyết tâm. Thế lực là Vạn Bảo Thương Hội thực lực, quyết tâm là Vạn Xu Hoa quyết tâm. Lại vừa là tam ngày trôi qua, Tô Dạ ẩn bên trong tương lai thê thiếp tất cả đều lục tục đi tới Thạch Sơn Môn. Vốn là Tô Dạ đã quyết định tốt làm sao an bài những cô bé này rồi. Chỉ bất quá người vừa tới số lượng có chút vượt qua hắn dự trù. Chừng 50 người nhiều. Tuổi nhỏ một chút chỉ có 10 tuổi. Tuổi lớn một chút thậm chí đã 20 chừng mấy rồi. Tô Dạ cái trán gân xanh có chút nhô lên. Những người này thật chẳng lẽ đem mình ra quyến đều đưa tới. Tô Dạ cũng không bởi vì kiếm tu đối với bọn họ mị lực có to lớn như vậy. Hấp dẫn bọn họ đúng là vẫn còn Tô Dạ tự mình. Bất quá Tô Dạ nhưng là cùng những thứ này các lão gia nói rõ ràng. Trước đắc tội Vạn Bảo Thương Hội, bây giờ Thạch Sơn Môn, hoặc có lẽ là ẩn kiếm môn không quá an toàn. Cho nên mời những trưởng lão này lại thận trọng suy tính một chút. Tô sư điệt nói gì vậy? Chẳng lẽ lão phu là cái loại này cỏ đầu tường sao? Mặc dù Vạn Bảo Thương Hội thế lực trải rộng toàn bộ tiểu thiên thế giới, chỉ so quả thật không bằng. Bất quá sau này chúng ta nhưng chính là một gia nhân. Chẳng lẽ chúng ta này cái đại gia đình đóng lại còn đánh không lại một cái Vạn Bảo Thương Hội? Này cái đại gia đình hình dung để cho Tô Dạ thập phần đừng nặn. Nhưng là lại không tiện nói gì. Dù sao những thứ này lão gia hỏa sau lưng đại biểu là môn phái có lòng tốt cùng kết minh. Bây giờ Tô Dạ thế đơn lực bạc. hắn còn không có cuồng vọng đến có thể một người đối mặt một cái môn phái có thể mặt không đổi sắc. Tô Dạ lần nữa cảm ơn các vị tiền bối rồi. Như vậy sau này còn phải dựa vào các vị tiền bối chiếu cố nhiều hơn. Song Phương lại khách sáo hàn huyên nửa ngày. Sau đó những thứ này lão gia hỏa liền bị kéo đến rồi Thạch Sơn Môn bên kia. Dù sao tân trưởng môn rất yêu cầu nhiều cùng những thứ này lão gia hỏa trao đổi một chút. Là Thạch Sơn Môn mang đến vững chắc hơn kết minh. Này hơn 50 cái tuổi tác không đồng nhất nữ hài tụng lại. Thỉnh thoảng truyền tới oanh oanh yến yến thanh âm. Có chút non nớt hài đồng len lén liếc Tô Dạ. Thấy ánh mắt cô à Tô Dạ liếc về đến. Mặt nhỏ đỏ lên xấu hổ cúi đầu. Di chuyển nhỏ bé bước nhanh chóng trốn phía sau. Mà tuổi lớn một chút nữ tử. Không tị hiềm chút nào nhìn chằm chằm Tô Dạ. Đối mặt Tô Dạ nghênh đón ánh mắt. Không có một chút lùi bước. Ngược lại thì đĩnh liễu đĩnh trổ mã đã rất là đầy đặn ngực. Không nhường chút nào Tô Dạ mắt đối mắt. Tô Dạ đầu đúng là có chút lớn. Những nữ nhân này nhìn đa số đều là nuông chiều từ bé đại tiểu thư. Chính mình lại không thể thật coi bọn họ là thành những đệ tử kia như thế thao luyện. Nhưng là Tô Dạ lại không thể biểu hiện quá tùy ý. Bằng không những cô bé này sẽ cho là hắn rất dễ nói chuyện. Đến thời điểm bắt đầu làm nũng, vậy thì có tổn hại Tô Dạ uy nghiêm. Ho khan một cái, các vị nếu tới đây vào ta kiếm tu môn phái, như vậy có chút lời cảnh cáo phải nói đến trước mặt. Hôm nay chúng ta ước pháp tam chương, như làm trái vác người trực tiếp trục xuất hồi chính mình môn phái cùng gia tộc. Trước mặt những lời nói đó cũng còn khá. Câu nói sau cùng lệnh những cô bé này vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm nghị đứng lên. Bởi vì nếu quả thật bị đưa trở về, đó là ném môn phái cùng gia tộc mặt mũi, bị trừng phạt chắc chắn sẽ không nhẹ. Số 1, nơi này ta không phải là phòng ấm, không thu dưỡng yểu điệu đóa hoa. Thứ 2, các ngươi vào là kiếm tu môn phái, mà không phải Thạch Sơn Môn. Cho nên các ngươi phạm vi hoạt động ở nơi này không thể tùy ý đi đi lại lại. Thứ 3, các ngươi có thể động lệch tâm tư, nhưng là mời không cần hóa thành hành động thực tế, bởi vì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Tô Dạ cực kỳ cẩn thận thả một tia bạch dạ đi. Khí tức những cô bé này đại đa số đều là thôn khí cảnh tu vi, nơi nào tiếp nhận được bạch dạ đi uy áp. Mặc dù Tô Dạ chỉ là thả nhỏ nhặt không đáng kể từng tia khí tức, nhưng là vẫn như ác mộng một loại bao phủ ở những cô bé này trong lòng. Để cho hoa dung thất sắc các nàng sinh ra ruột gan đứt từng khúc kinh hoàng. Chỉ có một hơi thở thời gian, Tô Dạ liền thu hồi khí hơi thở, bằng không những cô bé này cũng sẽ tê liệt ngồi dưới đất. Tô Dạ là muốn một hạ mã uy. Nhưng là cũng không về phần để cho những cô bé này tất cả đều mất đi thể diện. Tỉnh táo lại các cô gái nhìn về phía Tô Dạ nhãn quang đã không còn là tràn đầy hiếu kỳ. Mà là biến thành sợ hãi cùng lo âu. Các nàng không nghĩ tới Tô Dạ đối mặt các nàng những thứ này sắc đẹp xuất chúng nữ hài. Không có một chút thương hoa tích ngọc biểu hiện. Ngược lại thì lạt thủ tồi hoa như vậy thiếu chút nữa làm cho các nàng hiển lộ ra sửu thái. Được rồi, bây giờ mời các vị trước theo bốn vị trưởng lão đi xem các ngươi một chút chỗ ở. Sau đó ở danh sách viết lên tên liền coi như là nhập môn. Tô Dạ đem nhập môn quá trình nói có chút đơn giản mộc mạc, dù sao bây giờ ẩn kiếm môn căn bản không tính là một cái môn phái. Hơn nữa bốn gã trưởng lão đã từng đề nghị lần nữa lên một cái môn phái tên. Dù sao năm đó ẩn kiếm môn còn có cửu gia tại thế. Tô Dạ đem những này lời nói cùng kiếm hồn môn thương lượng một chút. Đem đặt tên còn có thành lập môn phái đến tiếp sau này vấn đề đều giao cho bọn họ. Như vậy Tô Dạ không chỉ có yên tâm, hơn nữa còn bớt lo. Bây giờ việc cần kíp trước mắt là làm sao an bài những cô bé này. Tô Dạ cũng không tin tưởng các nàng sẽ đàng hoàng ở chỗ này tu luyện.